Chương 2. 840 đơn độc muốn tác thành cho bọn hắn đi chê tờ ăn xong cơm trưa, Tiêu Mục liền đi theo Mặc Liên hồi Đông Cung đi. Buổi chiều không có việc gì làm, Tiêu Mục liền đem tẩy tủy đàn cho móc ra, liếc nhìn. Hiện tại liền ăn vào A Mặc Liên thả ra trong tay thư quyển hỏi. Câu câu nói cờ ơn ở 3 ngày thời gian, nhưng ta cảm giác nó có chu tờ hố, đại khái là muốn 5 đến 7 ngày. Tốt, ngươi sớm rèn xong, đến tiếp sau liền không sao. Có thể làm cho nàng thực lực có tăng lên chuyện, Mặc Liên là sẽ không ngăn cản, tương phản còn 10 phần ủng hộ. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, lần này đoán cốt sau khi hoàn thành, ta hy vọng lại cùng linh cảnh phía dưới người đối chiến, trên thân thể chí ít không thể yếu như vậy, bị người đánh lên hai trưởng liền muốn thổ huyết. Tiểu Kiều, ngươi nhất định sẽ thành công. Mặc Liên gật đầu cười, đi, ta dẫn ngươi đi tẩm điện hậu thất gian nào tu luyện bế quan. Tiêu Mục cừ một tiếng. Đứng dậy bị hắn nắm tay đi vào mật thất. Theo trên tường bức tường kia tường đá rời quy nguyên vị, Mặc Liên mỉm cười, quay đầu đi ra khỏi mật thất. Hồi Phong thân ảnh từ ngoài cửa sổ lật vào, chắp tay nói, điện hạ. Sự tình tra được như thế nào? Hồi Phong nhẹ gật đầu, căn cứ ám dạ các mấy ngày liên tiếp sưu tập đến tin tức, chúng ta cơ bản thôi có thể xác định. Điện hạ ngày đại hỉ, an bài một đám du côn lưu manh, muốn cản đường quấy rối, chính là nghi an của chúa. Mặc Liên trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Quả nhiên là cái này có bệnh nữ nhân dám phá hư hắn trọng yếu như vậy ngày đại hỷ, quả thực đáng ghét điện hạ. Mặc Liên lanh tiếng nói tiếp đi. Nhưng là ngày ấy, tại Thái tử phi kính trà lúc, mua được cung nữ màu cần, cho Thái hậu nương nương đầu độc người, cũng không phải là nghi an của chúa. Hồi Phong nói, nhưng Thái hậu nương nương tựa hồ một lòng cho rằng, độc này là nghi an quận chúa hạ. Là An Nam Vương Phủ làm được. Á Hồi Phong gật đầu một cái, đúng vậy. Nô Vương Phi trong Phủ có một nha hoàn, chính là cung nữ màu cẩn thân muội muội. Người này bị khống chế lại về sau, An Nam Vương Phi vẫn tại âm thầm phân phó màu cẩn làm việc. Mặc Liên lánh cười một tiếng, chân tướng sự thật như thế nào, không cần nói tỉ mỉ, liền để tổ mẫu cho rằng, là này cái bạch nhãn lang làm tốt. Kể từ đó, hắn cu nở dê tiện hạ thủ, miễn cho tổ mẫu mềm lòng ảnh hưởng. Gặp trạng vạng tối trước, thái tử đi đại vương ngự thư phòng, cùng lao phụ không biết hàn huyên chỗ gì. Đêm đó màn đêm buông xuống thơ ý điếm, một đạo đột ngột chỉ cưới thánh chỉ, liền truyền đến An Nam Vương phủ đệ. Ý chỉ thượng công khai ám đem An Nam Vương thế tử hung ác khoa trường một trận, tức nói thế tử đã đến lúc lập gia đình tuổi tác, liền đem nghi an quận chúa chỉ cho hắn vì chính thê vân vân. Này ý chỉ tới quái lạ để người trở tay không kịp, nhưng An Nam Vương thế tử lại có chút cao hứng. Hắn phía trước còn mong chờ, muốn làm sao để phụ thân đi cầu đại vương, cho hắn cầu một đạo chỉ cưới thánh chỉ, không nghĩ tới trong lòng suy nghĩ ý chỉ liền đến, mặc dù tới 10 phần đột ngột, nhưng cũng không trở ngại hắn đạt thành mục đích. An Nam Vương thế tử thủ phục hết sức cao hứng, dẫn một đám người nhà quỳ xuống, cung cung kính kính tiếp ý chỉ. An Nam Vương cùng Vương Phi nhưng là hai mặt nhìn nhau, không rõ này ý chỉ như thế nào hạ đạt cổ quái như vậy. Làm Hồi Phong đem việc này bẩm báo cho thái tử lúc, thái tử ngay tại thư phòng trong phòng kế nghỉ ngơi, sau khi nghe được cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Chỉ có ý chỉ là hắn đi cầu, hắn một đã sớm biết. Thế nhưng là thái tử vì sao muốn thành toàn An Nam Vương thế tử tâm nguyện này đâu? Hồi Phong trăm mối vẫn không có cách giải nói, phải biết An Nam Vương thế tử đối nghi an quận chúa luôn luôn để bụng, đều đã tràn đầy mà tỏ vẻ ra muốn cưới nghi an suy nghĩ. Thái tử cười lạnh một tiếng. Đơn độc muốn tác thành cho bọn hắn đi chê tờ.